Cô dâu giả mạo. Chương 7, đăng ký giấy kết hôn. 4. Góc truyện audio.com. Viễn cảnh sau đó là Dung Cúc hai tay hai chân bám dính vào trong cửa xe. Cố gắng mọi cách có thể, sử dụng toàn bộ sức mạnh để mở tung cái cửa xe này ra. Nhưng mà trước khi khai ra sự thật thì Tae Hyung đã sớm dặn tài xế khóa cửa xe trước rồi. Cho nên anh mặc cho Dung Cúc có gào thét thế nào cũng không quan tâm. Chỉ gắn tai nghe vào, vặn âm lượng đến mức cao nhất rồi bật nhạc giao hưởng mà thưởng thức. Kết quả Dung Cúc chỉ cầm cự được hơn 5 phút đã tiêu hao hết cả thể lực. Hai tay mềm ra như cọng bún thiêu. Vừa chạm vào cửa xe đã thấy nhức nhói huống chỉ phải mở cửa ra. Giọng cậu cũng giảm bớt âm lượng đi, chỉ còn có thể thều thào như tiếng gió thổi qua tai. Vô vọng cả rồi, Tae Hyung cảm giác bên kia im ắng mới dám mở tai nghe ra. Liền thấy Dung Cúc thở dài ảo não tựa vào cửa kính xe. Cả thân người nhỏ bé đều cùng bó gối trên ghế, thoạt nhìn lại thấy có gì đó đáng yêu vô cùng. Nhưng rồi vẫn là không quan tâm. Tae Hyung tiếp tục thưởng thức nhạc giao hưởng. Còn Dung Cúc ở chỗ kia, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tạm biệt, tuổi thanh xuân năm 20 tuổi cuối cùng của tôi. Tạm biệt tháng ăn chơi. Tạm biệt Song Nae-yeon. Tạm biệt tất cả gái xinh. Anh đây phải đi lấy chồng rồi, nhớ lắm, một thời trai đơn thân. Ôi, thật sự rất đắng lòng. À không, là đắng luôn cả nội tạng. Đến rồi, giọng của Tae Hyung lại vang lên. Nó nghe như thiên lôi đánh sét ngang tai cậu. May rằng không trúng lỗ tai nhưng chẳng biết là có bị trẻ ra làm hai hay không. Chỉ biết cậu hiện tại như một vật thể không hồn mặc cho Tae Hyung kéo lê như bao tải. Đến khi bị ấn ngồi xuống ghế trước mặt bác trai bác gái thì Dung Cúc mới hoàn hồn. Hai mắt trưng trưng nhìn cựu chủ tịch của Big Hit và vợ của ông. Cũng tức là cha mẹ của Tae Hyung, ông bà Kim đó à, cháu. Dạ cháu chào hai bác. Dung Cúc đứng dậy khẽ cúi đầu kỉnh cẩn chào. Thanh âm rất nhẹ nhàng và lịch sự, cố gắng để tạo ra thiện cảm với hai người đối diện. Và khác xa với trí tưởng tượng bay xa của cậu, đáng lý ra ông bà Kim sẽ rất lạnh lùng chào đón cậu, còn không nặng hơn thì là thẳng tay đuổi cậu ra khỏi nhà. Huống hồ lúc này hai người họ lại chỉ nhìn cậu như một nhân vật đến từ hành tinh Pandora. Mặt Dung Cúc trơ ra như khúc gỗ quan sát tình hình xung quanh. Và dưới đây là tất cả báo cáo của bộ não. Ông Kim, bà nhìn đôi mắt nó kìa. Rất giống cụ tổ của chúng ta đúng không? Bà Kim, làn da nó mới là điểm nhấn của đứa trẻ này. Rất trắng mịn hồng hào. Tôi nghĩ là đôi mắt và môi chúm chím kia. Không, làn da, mắt và môi, rồi bỗng giữa cuộc đấu khẩu vô bổ này vang lên giọng nói khác. Cháu nghĩ cái cằm V, lai kia và cái răng thỏ mới đẹp ạ. Dung Cúc theo phản xạ ngước mặt lên nhìn giọng nói lạ đó. Ngoài cậu ra cũng có Tae Hyung và ba mẹ Tae Hyung dồn mắt ra phía sau. Người con trai kia thậm chí so với cậu còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Xinh ở đây là theo kiểu như nữ nhân. Với gương mặt nhỏ, đôi mắt híp rất long lanh, hai cánh môi mọng nước, làn da trắng hơn cả cậu, phải nói là hơn cả con gái ý, cứ như bột làm bánh hay đường vậy, và khi cười lại lộ ra hàng răng thẳng tắp trông tỏa sáng vô. Cùng, Dung Cúc ngẩn người ra nhìn, trong đầu thoáng nghĩ đến trên đời này quả thật có thiên thần hay sao? Tae Hyung là người phản ứng đầu tiên, anh ta đứng dậy nhìn người con trai kia khó hiểu. Min Yoon-ji, vì sao anh lại ở nơi này? Min Yoon-ji, cả cái tên nghe vào cũng rất hợp với con người. Người con trai vừa được gọi là Yoon-ji chợt cười, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh Dung Cúc, còn ra vẻ một chút khoác tay lên vai cậu không quên kèm theo nụ cười thiên thần đánh đổ lòng người. Em tên là gì? Thanh âm anh ta trong vắt, cứ như mật ngọt rót vào tai. Nhưng mà câu hỏi cùng bộ dạng kia khiến Dung Cúc liền cảm thấy người con trai này toát ra mùi vị nguy hiểm. Hoàn toàn không có đứng đắn lại theo kiểu con trai như Jimin nhà cậu. Kiểu người cái gì cũng chỉ đùa giỡn chứ một lần thành thật cũng không. Dung Cúc tính gỡ đôi tay kia ra khỏi vai cậu thì không cần đã sớm có người hất chúng ra dùm cậu. chính là Tae Hyung vẫn cao cao tại thượng ngồi cạnh nhưng thoáng chốc lại thấy ánh mắt Tae Hyung lãnh đạm lạ thường. Yoon Ji, xin giới thiệu với anh đây là vợ tôi. Tae Hyung cố gắng nhấn mạnh từ quan trọng như muốn cảnh cáo Yoon Ji rằng người mà anh ta vừa động vào chính là vật của anh. Càng không phải là thứ mà Yoon Ji có thể dễ dàng cầm lấy hay thậm chí là liếc nhìn. Yoon Ji làm điệu bộ nhún nhường khi đưa hai tay lên, bĩu môi lùi lại phía sau một chút, anh chỉ hỏi tên em dâu thôi mà, nào làm gì xấu đâu, sau đó lập tức mang gương mặt chào đón vứt bỏ sang một bên. Yoon Ji mang đôi mắt dò xét lên người Jungkook, sao vậy Tae Hyung của anh, tiểu thư nhà họ Song có vẻ rất được. Tae Hyung đưa tay ho khụ một cái, trông có vẻ rất miễn cưỡng. Khụ khụ, Song tiểu thư không phải khẩu vị của tôi. Thật sao, không lẽ tại anh đây ảnh hưởng đến Tae Hyung nhỏ bé này quá nhiều rồi? Không, anh có là gay thì cũng không phải vì anh mà tôi trở thành gay. Tae Hyung, thôi đi, chấm, Yoon Ji như chuẩn bị nhào đến ôm lấy Tae Hyung với vẻ mặt cảm động nửa mùa thì lập tức bị Tae Hyung đẩy anh ra. Cũng vì Jungkook đang ngồi giữa và cha mẹ đang còn hiện diện ở trước mặt chưa tan biến đi đâu. Song khi mọi thứ trở về trật tự của nó, Yoon Ji đến đây cũng chỉ là vì muốn gặp mặt Jungkook mà thôi. Không có ý định xấu xa nào khác, ông bà Kim mới bắt đầu đi vào vấn đề chính, trông có vẻ căng thẳng hơn đoạn dạo đầu rất nhiều. Thật sự ta ý định lấy cháu về làm dâu không phải do Tae Hyung tự quyết định mà chính ta là người kêu nó làm vậy. Kim phu nhân lên tiếng, giọng điệu cùng khí chất có gì đó ảnh hưởng rất nhiều đến Jungkook. Cậu thầm giật thót tim khi nghe nội dung trong câu nói đó. Nhưng có hơi mơ hồ, song khi cha của Tae Hyung chốt câu tiếp theo thì cậu liền hiểu ra đôi chút. Thật sự, Song Nae-yeon đã bỏ trốn rồi. Đột nhiên cái cảm giác bị người ta đem ra lợi dụng lại dâng trào lên. Cách chương.